Bán Tiên, chương 601, hắn có thể là cao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đứng tại bên dưới sàn chính chờ đợi rút thăm nhân viên bên trong. Hướng Chân bỗng nhiên nhắm hai mắt lại, Dữ Khánh một kiếm kia vung ra nháy mắt, hắn tựa hồ liền bị cái gì xúc động. Nhắm hai mắt, chậm rãi hồi ức một kiếm kia vung ra hình ảnh, tay thậm chí chậm rãi khoa tay lên. Mở hai mắt ra về sau, trong mắt lại như hơi nghi hoặc một chút, lộ ra mấy phần không hiểu hoang mang cảm giác. Hắn tại trong 10 người đưa tay khoa tay động tác tự nhiên ảnh hưởng người bên ngoài. Cũng đưa tới người bên ngoài chú ý, người bên ngoài hỏi. Hướng huynh, làm sao vậy? Hướng Chân nhìn chằm chằm trong sân Dữ Khánh, chần chờ nói, giống như có khác chân ý. Người bên ngoài nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Hỏi, cái gì chân ý, Hướng Chân muốn nói lại thôi. Hắn vừa rồi thị giác chạm đến Dữ Khánh một kiếm kia lúc, giống như cảm thấy một loại kiếm ý, nhưng hắn lại không dám xác định. Nhắm mắt hồi ức, khoa tay nhấn mạnh diễn, cũng suy nghĩ không ra. Như thế nào kiếm ý, là chỉ sử kiếm người đem kiếm khống chế đến nhất định mức độ. Dùng kiếm năng lực quen luyện đến hoặc đột phá đến cảnh giới nào đó lúc, liền sẽ lĩnh hội ra một loại rõ nét phương thức biểu đạt. Kiếm tùy ý động, kiếm như mình ý, có thể nói là quen tay hay việc, cũng có thể nói là siêu phàm thoát tục. Tóm lại đã không phải là bình thường dùng kiếm chém chém giết giết. Hắn biết đó là một loại vô cùng cao cấp phương thức biểu đạt. Chính hắn cũng làm không hiểu rõ lắm. Chẳng qua là Dữ Khánh vừa rồi huy kiếm nháy mắt tựa hồ kích động tiếng lòng của hắn, khiến cho hắn giống như sinh ra một loại nào đó ảo giác. Trong nháy mắt đó lại giống như khiến cho hắn thấy được chính mình hướng tới đã lâu cái kia cánh cửa. Vấn đề là, tu vi không đến thượng huyền cảnh giới người tựa hồ rất khó chạm đến ngưỡng cửa kia. Cho nên chính hắn cũng không biết có phải hay không là cảm giác của mình có sai. Mà hắn cũng không phải nói nhiều người. Bình thường cũng không quá cùng người nào lui tới. Thêm nữa lại không thể xác định, cho nên cũng là không lên tiếng, tiếp tục yên lặng nhìn chằm chằm Dữ Khánh nhất cử nhất động. Một bên người hỏi ngừng lại có loại mặt nóng dán mông lạnh cảm giác, đưa tay gãi gãi cái trán, cũng im lặng, lần thứ nhất thúc giục chiến tiếng trống ngừng, rằng co hai bên không chỉ không có đánh lên đến, ngược lại thư giãn xuống. Dữ Khánh trong tay kiếm chậm rãi buông xuống. Sử đao nghiêng trong tay kiếm cũng chậm chậm rủ xuống, nhẹ nhàng thở ra, ngạc nhiên nghi ngờ lại ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm đối phương. Nửa ngày mới nuốt ra một tiếng, ngươi, sau đó có chút không biết nên nói cái gì. Đối phương vừa rồi một kiếm kia là theo hắn thị giác tới, là cắt vào hắn thị giác mà phát, hắn giống như thấy rõ, lại giống như không hiểu được. Hắn thấy rõ Dữ Khánh vung tới nhất kiếm, đồng thời lại thấy rõ Dữ Khánh là hướng hắn vung tới tam kiếm. Thấy rõ một chiêu, lại thấy rõ ba chiêu. Cho nên đây là cái tình huống như thế nào chính hắn cũng nói không rõ ràng. Nếu nói là ảo giác, có thể quanh mình bị xúc động kinh khí lại là chân thực. Bằng hắn bây giờ tu vi không đến nổi ngay cả bên người vô hình kinh khí nhấp nhô đều không phát hiện được. Cho nên lại để cho hắn chấn kinh. Này một cái chớp mắt. Trong thời gian ngắn như vậy, có thể liên phát ba chiêu. Thật là phải là nhiều tốc độ nhanh. Quảng cáo, hắn không biết Dữ Khánh xuất kiếm tốc độ đã đến có thể một cái hô hấp ở giữa liền bùng nổ 36 kiếm mức độ. Đây là phối hợp du long thân pháp phát huy tình huống dưới. Vứt bỏ những cái này động tác, chỉ ở phạm vi nhỏ hướng một cái phương hướng phát cái tam kiếm, cũng không khó. Sử đao nghi ngờ là, nhanh chóng như vậy độ tam kiếm, cổ tay ăn hết được sao? Vừa rồi cái kia ba chiêu mặc dù không phải cái gì trên phạm vi lớn kiếm chiêu, nhưng hắn lại rất rõ ràng, kiếm chiêu biên độ tuy nhỏ, tốc độ nhanh đến tình trạng kia, thủ đoạn khống chế không được lời, là sẽ trực tiếp làm bị thương thủ đoạn, thậm chí sẽ trực tiếp phế bỏ cổ tay của mình. Này liền là vì cái gì tu vi càng cao mới có thể khống chế càng nhanh tốc độ xuất thủ nguyên nhân. Trong thân thể ở tu vi đến, mới có thể khống chế ở, hắn cảm giác đối phương vừa rồi cái kia ba chiêu tốc độ. Hẳn là tu vi đến thượng huyền cảnh giới người mới có thể khống chế ở. Nhưng Triều Dương Đại hội chủ sự Phương hẳn là sẽ không giúp làm này loại tệ mới đúng. Còn có đối phương tuổi tác thoạt nhìn cũng rất không có khả năng đã đột phá đến thượng huyền cảnh giới. Hắn không biết là, Dữ Khánh tu luyện kiếm pháp cùng cái khác kiếm pháp phương thức tu luyện có chút khác biệt. Trước luyện là thủ pháp cùng thân pháp. Thủ pháp tên là cầm long thủ. Tên như ý nghĩa, có thể bắt long tay. Lực bộc phát cùng sức thừa nhận đều không phải bình thường. Cho nên Dữ Khánh hoàn toàn có năng lực làm đến nhanh như vậy kiếm chiêu biến ảo tốc độ. Đương nhiên, Sử Đao nghi ngờ hơn chính là, vì cái gì thấy được nhất kiếm, lại thấy được tam kiếm. Đó là bởi vì hắn không biết Dữ Khánh đã tại tu luyện phong trần kiếm quyết chiêu thứ hai. Một hơi 36 kiếm chẳng qua là chiêu thứ nhất. Dữ Khánh hiện tại muốn tu luyện là đem 36 chiêu hợp nhất. Muốn hóa phức tạp thành đơn giản. Chỉ bất quá cũng không luyện thành. Cách luyện thành còn có khoảng cách. Vừa rồi một kiếm kia. Chẳng qua là đem tương đối đơn giản tam kiếm hợp nhất mà thôi. Cái gọi là tam kiếm hợp nhất cũng không phải Sử Đao con mắt thấy kia cái gì ba chiêu hoặc một chiêu. Nhìn như chỉ ra một chiêu. Nhưng lại tồn tại ba chiêu. Có thể nói là một chiêu là thật, hai chiêu là giả, cũng có thể nói là ba chiêu đều hư, còn có khả năng cho rằng ba chiêu đều thực, hoặc là có thể là ba chiêu ở trong luôn có một chiêu là thật. Ba chiêu này quả thật kiếm ý, đã hư vô, lại có thể hóa thực, là xác thực tồn tại, là có thể khiến người ta thiết thực cảm nhận được. Kiếm ý nói cho Sử Đao, có thể đồng thời dùng ba chiêu này công kích hắn. Mà Dữ Khánh tốc độ xuất thủ tại trên thực tế lại xác thực có thể làm được. Liền nhìn hắn có muốn hay không làm mà thôi. Đây chính là hắn hiện tại lần đầu trải qua săn tam kiếm hợp nhất. Làm có một ngày, hắn nhất kiếm ra, đối thủ có thể trong nháy mắt cảm nhận được 36 kiếm bước tới lúc. Vậy liền mang ý nghĩa hắn đã luyện thành 36 kiếm hợp một. Đây là một loại cảnh giới. Sử Đao trước mắt đối ngưỡng cửa này còn không có khái niệm. Cho nên trong lúc nhất thời làm không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nhưng Sử Đao đã hiểu đối phương lộ ra một kiếm này ý tứ. Đối phương cùng hắn những cái kia sẽ chỉ phòng thủ đồng bọn không giống nhau. Đối phương tại dùng kiếm nói cho hắn biết. Ta một khi tiến công. Ngươi ngăn lại được sao? Đây cũng là Sử Đao cái trán đổ mồ hôi lạnh nguyên nhân. Đối phương khuyên qua hắn, là chính hắn không nghe khuyên bảo không phải muốn tìm chết. Tốt dưới tay đối phương lưu tình, như đổi lại có chút tì tức giận, thật chính là sợ không thôi. Tỉ thí chàng tình hình, ở đây người ngoài xem ra, hai người tựa hồ muốn dừng tay, nhìn trên đài Thiền Thiếu Vân lập tức có chút không muốn tiếp nhận. Cuống cuồng nắm quyền nói, đánh nha, đánh cái kia họ Trương nha, đừng ngừng nha. Làm sao không đánh, đừng trách móc, một bên Ung Trạch Tuyết răn dậy một tiếng, nhìn chằm chằm trong sân nói, xem hắn đối thủ kia dáng vẻ, tự hồ bị nội thương. A, Thiền Thiếu Vân kinh ngạc, lập tức nhìn chằm chằm nhìn kỹ, kỳ thật không ít người đều theo Sử Đao khí sắc bên trên nhìn ra Sử Đao có thương tích trong người. Đến mức tỉ thí hai bên chân chính dừng tay nguyên nhân, ở đây cơ bản cũng nhìn không ra. Không chỉ là bởi vì khán đài cùng tỉ thí giữa sân hai người khoảng cách khá xa. Cũng không chỉ là xem cách cùng góc độ nguyên nhân. Hoặc có thể hay không khoảng cách gần bản thân cảm thụ nguyên nhân. Đương nhiên, này chút cũng là trọng yếu nguyên nhân. Nhưng nguyên nhân chân chính còn tại ở cảnh giới. Còn tại ở trong nháy mắt đó có hay không ý thức được. Có cảnh giới kia người. Hoặc tâm ý có thể thông người. Trong nháy mắt liền có thể minh bạch. Bằng không bỏ lỡ liền là bỏ lỡ. Bởi vì Dữ Khánh xuất kiếm tốc độ rất nhanh. Kiếm ý vừa ra đã thu. Ngay tại cái kia chợt lóe lên trong nháy mắt. Sử Đao nói cái. Ngươi. Chữ dừng lại sau một lúc lâu. Mới thở dài nói. Xem ra Trương Huynh chẳng những là rút thăm vận may tốt. Thực lực cũng không phải tầm thường. Dữ Khánh biết hắn đã hiểu. Quét mắt bốn phía. Bình tĩnh nói. Người cũng không có thua trong tay của ta bên trên. Ngươi là bởi vì nội thương chủ động nhận thua. Sử Đao ngẩn người, chợt đã hiểu hắn ý tứ. Cười khổ nói. Tốt, ta biết rồi. Hắn thu kiếm trở vào bao. Chậm rãi xoay người qua. Tiếp theo phi thân mà đi. Một cái lên xuống về sau. Bay ra bên ngoài sân. Bay đến nhìn trên đài ngồi xuống. Sau đó tay che miệng lại phí sức ho khan vài tiếng. A, Sử Đao nhận thua. Làm sao còn không có đánh liền nhận thua. Xem ra hắn thật chính là ở trên một vòng trong tỉ thí thương không nhẹ. Chậc chậc, này thật đúng là xui xẻo. 8 cái số chống bài. Chỉ cần rút chúng, dù cho có tổn thương cũng tấn cấp. Hết lần này tới lần khác. Ai, thấy không? Này Trương Chi Thần liền là mẹ nó vận khí tốt. Không cho hắn rút tham. Cũng có thể toát ra cái bị thương nặng tiễn hắn trên tay. Một chiêu không có qua. Như cũ nằm tấn cấp. Vận khí này thật chính là không có người nào. Quảng cáo. Nhìn trên đài tiếng ồn ào nổi lên bốn phía. Nghị luận ầm ĩ, Thiền Thiếu Vân càng là nhịn không được đứng lên. Trong miệng toát ra một đống căm giận bất bình chi ngôn. Nhường loại người này trực tiếp tấn cấp. Nàng thật không cam lòng. Không thích sống chung. Lẻ loi trơ trọi ngồi ở trên không hướng Lan Huyên liếc mắt phụ cận líu díu nghị luận người. Trong mắt lóe lên một vệt liền khinh thường đều chẳng muốn cho vẻ mặt. Lại nhìn về phía giữa sân lẻ loi trơ trọi Dữ Khánh lúc. Lại hiện ra nhiều hứng thú ý vị. Lại nói thầm tự nói một câu. Thiên hạ đệ nhất tài tử. Bên dưới sàn chính chờ lấy rút thăm nhân viên cũng châu đầu ghé tai lên. Ngô Dung Quý cũng tại lúc này hướng chờ tại cùng một chỗ đại gia rũ ra Sử Đao xác thực thân chịu trọng thương tin tức. Chọc cho mọi người lại tại khen Dữ Khánh vận khí tốt. Duy chỉ có hướng chân quay đầu nhìn chằm chằm về tới chỗ ngồi Sử trên thân đao. Bên tai nghe đến mọi người nói cái gì vận khí tốt. Hắn vừa nhìn về phía chàng bên trong chờ đợi kết quả Dữ Khánh. Tầm mắt rất là ngưng trọng. Nhẹ nhàng nói câu. Hắn có thể là cao thủ. Người bên ngoài nhìn về phía hắn. Cũng có lẽ là bởi vì hắn tiếng nói nhẹ. Cũng có lẽ là bởi vì đợi không được hắn nói sau. Hay là hắn không quá ưa thích cùng người trao đổi bộ dáng. Thế là thật giống như hắn chưa bao giờ nói qua cái gì. Đài bên trên Vũ Thiên quay đầu nhìn về phía bản phái giám sát nhân viên. Nếu là bọn họ không có ý kiến. Hắn liền muốn theo quy củ tuyên bố Dữ Khánh thắng được. Ai ngờ Tần Phó Quân bỗng nhiên đứng lên. Ra hiệu hắn chờ một lát tuyên bố. Đối người bên cạnh nói. Ta đi tìm cái kia Sử Đao hỏi một chút. Nhìn một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tôn Liên Tinh trả lời. Cái kia Sử Đao đúng là thân chịu trọng thương. Trước đó bên này lặng lẽ giúp hắn trị liệu qua. Chẳng qua là không nghĩ tới hắn liên chiêu đều không qua liền gánh không được. Là thế này phải không? Tần Phó Quân nhíu lông mày. Quay đầu nhìn về phía Dữ Khánh. Không biết sao, nàng luôn cảm giác việc này xuất hiện tại cái kia hèn mọn rear map trên thân liền không có đơn giản như vậy. Nàng cảm giác hai người ở đây bên trên đối thoại khả năng có vấn đề gì. Thế là nàng vẫn là phi thân mà đi. Bay đi nhìn trên đài. Tìm được Sử Đao, hỏi, chuyện gì xảy ra, Sử Đao giật mình, chính hắn đều thật bất ngờ nói. Theo quy tắc nhận thua, có vấn đề gì không? Tần Phó Quân, nếu như là có nguyên nhân gì khác, người có khả năng nói cho ta biết, ví như tao ngộ bức hiếp loại hình. Tóm lại ta cam đoan Côn Linh Sơn sẽ vì ngươi làm chủ. Bức hiếp, Sử Đao cười khổ nói, liền là chịu trọng thương chỗ mệt mỏi. Tự nhận không phải là đối thủ của hắn. Chẳng lẽ nhận thua cũng không được sao? Bởi vì chậm chạp không tuyên bố kết quả. Toàn trường tầm mắt cũng vào lúc này tập trung tới. Không biết chuyện gì xảy ra. Giữa sân chờ lấy Dữ Khánh trong lòng cũng chán ngấy. Không biết nữ nhân này ý tứ gì. Có chút cố ý gây chuyện cảm giác. Cũng may Tần Phó Quân cũng không đạt được kết quả mình mong muốn. Chỉ có thể tiếp nhận kết quả này. Về tới đài lên, về sau, Vũ Thiên thuận lý thành chương tuyên bố Dữ Khánh thắng được. Mà nhìn trên đài hướng Lan Huyên cũng ở thời điểm này đứng lên. Nhìn chằm chằm lên đài Dữ Khánh cười một tiếng. Cũng xem như chuyến đi này không tệ. Dứt lời quay người mà đi.